Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, con cháu binh. Ngô Phiên hướng Tôn Sách báo cáo Thịnh Hiến đề nghị. Tôn Sách mới biết được Vương Xung vị này Hán triều nhà tư tưởng cũng là hội kê người, mà lại cũng là thượng ngu người, cùng Ngô Phiên nhà huyện lân cận. Luận hành hậu thế bị mang theo chủ nghĩa duy vật danh hiệu như sét đánh bên tai, nhưng Vương Xung cái này người lại kém xa tác phẩm có tên. Ở thời đại này càng là danh tiếng không rõ, trừ người địa phương biết rất ít. Tôn Sách nguyên bản không rõ lắm cái này bên trong nguyên nhân. Hắn nghe nói qua bộ này sách, nhưng chưa từng có, càng chưa nói tới nghiên cứu. Nghe Ngô Phiên giới thiệu mới biết được luận hành là một bộ ly kinh phản đạo sách. Bên trong có rất nhiều đối nho môn, nho học nghĩ lại, tỉ như phản đối Hậu Táng, phản đối Sấm Vĩ, nghiêm trọng hơn là hắn phản Khổng Tử. Nghiêm ngặt nói, Vương Xung không phải phản Khổng Tử, mà chính là phản đối thần hóa Khổng Tử. Hán triều Sấm Vĩ học một cái trọng yếu nội dung cũng là thần hóa Khổng Tử. Khổng Tử không chỉ có là thánh nhân, vẫn là thần. Nói thí dụ như Khổng Tử làm tứ thủy chi táng, tứ thủy lặn lại chảy. Vương Xung phản đối dạng này bầu không khí. Hắn mưu cầu bóc đi Khổng Tử trên thân thần tính, đem hắn trở lại như cũ thành một người. Điều này hiển nhiên cùng nho môn càng diễn càng liệt xã hội bầu không khí đi ngược lại. Cho nên Vương Xung học thuật không chỉ có không cách nào truyền bá đến Trung Nguyên, thì liền người địa phương đối với cái này đều xem thường. Biết không ít người, nhưng đồng ý người không nhiều. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết Vương Xung rất nhiều luận thuật rất có sức thuyết phục, nhưng không phải thánh điểm ấy tì vết có thể đủ đem tất cả ưu điểm triệt tiêu. Thịnh Hiến ở thời điểm này đưa ra sao chép luận hành, ở mức độ rất lớn là đánh nhau vì thể diện, muốn cùng Ngô quận học giả tranh phong, nhưng có một cái bối cảnh cũng không thể coi thường. Tôn Sách bản thân thì ưa thích lấy sự thật phản bác nói xuông, mà lại hắn đối nho gia kinh điển đánh giá cũng không cao. Tới một mức độ nào đó cùng Vương Xung học thuật quan điểm có phù hợp chỗ. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là Thịnh Hiến về mặt tư tưởng hướng Tôn Sách tích cực dựa sát vào biểu hiện. Tuy nhiên Thịnh Hiến bản thân chưa hẳn ý thức được cũng chưa chắc chịu thừa nhận. Ngô Phiên đối cái này xu thế cầm hoan nghênh thái độ, cho rằng có thể khéo léo dẫn dắt, đại lực đẩy mạnh. Đối người Trung Nguyên tới nói, Ngô hội là vùng xa, học thuật bầu không khí không bằng Trung Nguyên nồng hậu dày đặc. Biến đổi lực cản hội nhỏ một chút, nếu như coi đây là cơ hội cách tân nho học, Ngô sẽ trở thành mới học thuật nơi phát nguyên. Đối Tôn Sách, đối Ngô hội đều có lợi. Tôn Sách tiếp nhận Ngô Phiên đề nghị, để hắn toàn quyền phụ trách, không cần mọi chuyện xin chỉ thị, sau đó thông báo một tiếng là được. Ngô Phiên vô cùng cảm kích, ngay sau đó định ngày hẹn Thịnh Hiến, để hắn tập kết hội kê nổi danh học giả, tề tụ sơn âm. Hắn muốn cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu bố trí hội kê quận học phát triển quy hoạch, đem dân chính, giáo dục các loại sự vụ giao cho Ngô Phiên xử lý. Tôn Sách tập trung tinh lực là một chuyện, trương binh, hắn chỉ đem thân vệ doanh đến Giang Đông, về sau gia tăng Cam Ninh bộ hạ cũ gần ngàn người. Trầm Hữu, Chu Hoàn một số bộ khúc, Trần Đáo chuyển nhiệm Đan Dương Thái Thủ, Quách Thôn chuyển thành Đan Dương Đô Úy, hắn đều phát một số binh lực cho bọn hắn, trước sau có gần ngàn người, đến hội kê về sau, hắn lại tăng thêm Đồng Tập cùng Trúc Đủ nhân mã, lại đánh hàng Hoàng Long La, Chu Bột các loại sơn tặc, nhân số nắm chắc gia tăng, nhưng chiến đấu lực lại không đủ khả năng. Nhất định phải tiến hành bổ sung. Thực Tôn Sách nếu như chỉ là muốn bổ sung binh lực, vấn đề rất dễ dàng giải quyết. Ngô hội thế gia đều có bộ khúc, thiếu vài trăm người, nhiều hơn nghìn người, chỉ cần hắn nguyện ý, ngay sau đó có thể thu thập 10, 20 ngàn người, nhưng những cái kia người chỉ nhận chủ cũ, không biết nghe hắn ra lệnh, tương đương hắn dùng tiền thay thế ra nuôi quân, dần dà, tất nhiên sẽ hình thành bộ khúc chế, cho nên hắn một mực không có trưng binh, cho dù là mang đám người xin vào hiệu, hắn cũng không dễ dàng tiếp nhận cũng muốn khống chế nhân số, thái sử từ đầu nhập, hắn chỉ cấp thái sử từ 300 người danh ngạch, đồng tập, hạ tề cũng giống như thế. Cái này đã coi như là so sánh tiêu chuẩn cao, giống Toàn Nhu, Lăng Thao bọn người chỉ có hơn 100 người, những người này là bọn họ thân vệ, hội một mực đi theo đám bọn hắn, còn lại binh lực chỉ là tạm thời do bọn họ chỉ huy. Binh quyền khống chế tại Tôn Sách trong tay, lúc nào cũng có thể phân phối cho người khác, khi bọn hắn chức vụ điều chỉnh lúc, thủ hạ binh lực tạo thành cũng hội biến hóa theo. Khả năng càng nhiều, cũng có thể sẽ giảm bớt, thậm chí hội toàn bộ tước đoạt. Tôn Sách trưng binh đối hướng chủ yếu có hai cái nơi phát ra. Một là tù binh, từ đó chọn lựa cường tráng tham gia quân ngũ. Nhưng những người này tương đối ít, bởi vì bọn hắn chủ cũ còn trong quân đội, dễ dàng hình thành đỉnh núi nhỏ. Hai là theo trong dân chúng triệu tập. Những người này còn chỉ dừng lại ở Tôn Sách trong kế hoạch, một mực không có tiến hành. Hiện tại cơ hội thành thục, thịnh hiến bài văn tại Ngô quận, hội kê hình thành ảnh hưởng, kích thích một nhóm lớn thiếu niên tòng quân nguyện vọng. Lúc này thời điểm tuyên bố lệnh động viên, sẽ có số lớn hoặc là môn hộ Hàn Vi con cháu đến đây đi bộ đội. Cùng phổ thông chiêu mộ binh lính khác biệt, những người này không chỉ là làm sinh tồn, càng nhiều là vì kiến công lập nghiệp, chiến đấu động cơ càng cường liệt, cũng lại càng dễ tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện. Tôn Sách cho Thái Mạo ra lệnh, để hắn ấn đại lượng lệnh động viên, phát đến bên trong một cấp, cần phải để từng nhà đều có cơ hội nhìn thấy phần này lệnh động viên. Hơn một dặm trên dưới 100 hộ, thiếu 20-30 hộ. Hai cái quận cùng nhau gần 300 ngàn hộ, gần 10 ngàn phần, nếu như không có in ấn thuật, chỉ là công văn sao chép công tác liền sẽ là một hạng nặng nề gánh vác. Hoàng quyền không dưới huyện, huyện lệnh trưởng mệnh lệnh chỉ có thể đến hương đình, không có thể chân chính truyền đạt đến mỗi một cái bách tính trong tai. Cố nhiên là quan dân thế lực thăng bằng kết quả. Loại này điều kiện khách quan hạn chế cũng là nhân tố trọng yếu. Hiện tại Tôn Sách có điều kiện như vậy, có thể đem lệnh động viên đã từng áp vào mỗi một phòng trong trên cửa, để mỗi một cái bách tính đều có cơ hội nhìn thấy. Hạ đạt lệnh động viên nửa tháng, làm tốt đầy đủ tuyên truyền tạo thế về sau, dựa theo trước đó ước định thời gian, Tôn Sách theo nghĩa tổng doanh phái ra hơn 100 người lao tới các huyện. Theo chấp nhận người bên trong chọn lựa phù hợp đối tượng. Nhiều người như vậy tụ tập đến quận trị là không thực tế. Cho dù là đến huyện trị cũng không tiện lắm. Cho nên những người này sẽ tới đình một cấp. Để hưởng ứng chiêu mộ người trước cửa nhà thì có thể biết mình có cơ hội hay không thông qua. Tuyển bạt, miễn cho một chuyến tay không. Đây đều là hậu thế trưng binh thông hành cách làm, thế nhưng là đối thời đại này tới nói lại là một kiện chuyện mới mẻ. Trong lúc nhất thời gây nên không ít hoành động, thời đại này mộ binh rất phổ biến, nhưng phần lớn là tại dòng người dày đặc chỗ dựng lên đại kỳ. Ngay tại chỗ chiêu mộ, rất ít có thể giống Tôn Sách vào sâu như vậy trong đình tuyển chọn tỉ mỉ. Một là không có thực lực này. Hai là không có cái này ý thức, bọn họ còn chưa ý thức được tinh binh tầm quan trọng. Tôn Sách lựa chọn thời cơ phi thường trọng yếu, lựa chọn thời gian tuyển tại ngày mùa thu hoạch trước nửa tháng. Lựa chọn kết thúc, chính là ngày mùa thu hoạch, thông qua tuyển bạt người cũng không phải lập tức đuổi tới quận trị tập hợp, mà chính là về nhà trước thu hoạch, ngày mùa thu hoạch bước nhỏ tại huyện tập trung. Thuận tiện đem nên giao nộp thuế ruộng đất đưa đến huyện kho. Sau đó lại tập trung đến quận trị chuẩn bị tập huấn. Tiết kiệm một bộ phận vận lương tiêu hao. Tại binh lính đến trước đó, Tôn Sách đã thu đến Mỹ danh sổ ghi chép. Hai quận 27 huyện, chung triệu tập hơn 12.000 người. Tất cả đều là 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa thanh niên trai tráng. Thân thể cường tráng, cơ hồ đều đã thành gia lập nghiệp. Dục có con gái, đã có chinh chiến lập công động lực, lại không có diệt môn tuyệt hậu nỗi lo về sau. Hai quận 300.000 hộ, 120 mấy chục ngàn người, chỉ lấy ra hơn 10.000 người. Chánh thức là trong trăm có một, cầm lấy Mỹ danh sổ ghi chép. Tôn Sách rất vui vẻ, cái này chính là ta con cháu binh a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN